Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Biến mất dị quả, chẳng lẽ là bởi vì muốn tốt cho đó đồ, vật nó mới không đến công kích ta? Đoạn Lăng Phong ngửi, được này mê người dị hương, hắn trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, nhưng phàm là thiên địa dị bảo, đều sẽ có yêu thú thủ hộ. Yêu thú này thủ hộ, cũng không phải là muốn bảo vệ bọn hắn, mà là như muốn nuốt chửng lấy tiến hóa. Cái này thiên tài địa bảo đối với một số yêu thú có thể là có mê hoặc chí mạng. Cái này u ảnh báo tuyệt đối là muốn thôn phệ cái này gốc dị quả quả thực. Hưu, nhìn thấy này u ảnh báo thủ hộ gốc cây kia dị quả. Đoạn Lăng Phong xem xét liền là đồ tốt, hắn như muốn biến thành của mình. Cái này u ảnh báo không công kích hắn, liền không có nghĩa là hắn muốn thả qua đối phương. Gia hỏa này thế nhưng là có 40 vạn điểm kinh nghiệm. Mỗi ngày liệp sát 3 con, hắn có thể đem thái cổ long tượng quyết tầng 2 tiến độ tu luyện tới 2% 1. Có thể nói mỗi ngày đều đang không ngừng mạnh lên. Một ngày một cái dạng, oanh, hỏa diễm phù trên không trung hóa thành một đạo chói mắt hỏa cầu. Không đợi hắn đụng vào này u ảnh báo, này u ảnh báo là nhấc tay vồ một cái, một đạo kinh phong đánh tới, trực tiếp liền đem hỏa cầu kia cho dập tắt, tiếp lấy liền mang theo một đạo tàn ảnh hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Đã cái này nhỏ bé nhân loại ngấp nghé nó thủ hộ đồ vật, nó liền sẽ không bỏ qua đối phương, nhưng phàm là ngấp nghé hắn đồ tốt đều biến thành nơi đây phân bón. U ảnh báo thân thể không có Smilodon thú lớn, hình thể chỉ có Smilodon thú một nửa lớn, thế nhưng là tốc độ nó, đối phương là vỗ mông ngựa đều không kịp, chỉ gặp một đạo hắc ảnh thoáng hiện. Đoạn Lăng Phong cảm thụ đường chỗ ngực truyền đến một trận nhói nhói. Nếu không phải hắn phát giác được tình huống có chút không đúng, thân thể liền không ngừng lùi lại, trên người hắn cũng không phải là xuất hiện vết chảo, mà chính là bị đối phương sắc bén kia móng vuốt cho mở ngực mổ bụng. Cũng may cái này u ảnh báo tốc độ là nhanh, thế nhưng là nó lực lượng không là rất lớn. Không phải vậy, Đoạn Lăng Phong cũng là hắn đoạn hồn đao pháp đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, có thể là chống lại cái này u ảnh báo cũng là dị thường nguy hiểm. Nhiệt xúc, đến a, Đoạn Lăng Phong hét lớn. So tốc độ, hắn tuy nhiên tốc độ không bằng cái này u ảnh báo, thế nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần hắn tìm đúng đối phương yếu hại, hắn tuyệt đối có thể nhất kích tất sát. Một phen công kích qua đi, Đoạn Lăng Phong nhiều lần bị u ảnh báo móng vuốt chảo thương, thế nhưng là hắn bởi vì thần niệm hơn người, tránh đi quanh thân yếu hại. Dạng này vết thương mặc dù nhiều, thế nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà thông qua quan sát, Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này u ảnh báo nhược điểm ngay tại bụng nó. Bụng phòng ngự lực không bình thường yếu, thế nhưng là nó đối với nó nhược điểm bảo hộ phi thường tốt. Bình thường ngưng đan cảnh cường giả coi như phát hiện hắn thấp nhược điểm cũng bắt hắn không có cách nào, bởi vì tốc độ nó thật sự là quá nhanh. Cũng là Đoạn Lăng Phong hắn biết cái này u ảnh báo nhược điểm, hắn cũng là công kích mấy lần đều không qua, bị nó cho né tránh. Tật, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, một chương hỏa diễm phù triện cũng không có hướng về kia cái u ảnh báo ném đi, mà chính là hướng về kia u ảnh báo thủ hộ gốc cây kia dị quả ném đi. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong công kích này dị quả, này u ảnh báo là hét lên một tiếng, hắn bỏ Đoạn Lăng Phong, hướng về kia gốc dị quả tiến lên. Thế nhưng là ngay tại hiện tại, Đoạn Lăng Phong vãng thân thượng là đập một chương thuấn di phù triện, trong nháy mắt liền xuất hiện tại gốc cây kia dị quả trước. Đoạn Lăng Phong hắn mục tiêu cũng không phải là này dị quả, mà chính là này u ảnh báo. Đoạn Lăng Phong đột nhiên xuất hiện tại này dị quả trước cây, tiếp lấy đoạn hồn đao pháp trong hồn đoạn thiên nhai thi triển đi ra. Một đạo sáng chói đao mang phóng lên tận trời. Phốc phốc, chỉ nghe thổi phù một tiếng, nhượng này u ảnh báo không có một chút trốn tránh không gian. Nó trực tiếp liền đâm vào Đoạn Lăng Phong đao mang bên trên. Chỉ là nhất đao, liền đem nó là mở ngực mổ bụng. Cái này U Minh báo thủ trọng thương như thế, hắn đều không có bị tại chỗ chém giết. Sinh mệnh lực là phi thường ương ngạnh. Đoạn Lăng Phong đem côn bằng thân pháp thực sự đi ra. Xuất hiện tại U Ảnh báo trước người. Lại là chém ra một đao. Đối với cái này U Ảnh báo, chỉ cần không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, hắn là sẽ không để tùng cảnh giác. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, phát động hung mãnh công kích, trực tiếp đem chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đoạn Lăng Phong là trưởng thở phào một hơi. Rốt cục đem cái này U Ảnh báo cho chém giết. Cái này U Ảnh báo trước đó thế nhưng là buộc hắn chật vật không chịu nổi. Hiện tại gia hỏa này là biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Gia hỏa này bỏ công như vậy thủ hộ cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này đến cùng là vật gì tốt? Đoạn Lăng Phong đem U Ảnh báo thi thể vừa thu lại. Tiếp lấy liền đến gốc cây kia dị quả trước. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. U Ảnh báo gia hỏa này. Nếu không phải hắn quá mức để ý cái này gốc dị quả, Đoạn Lăng Phong muốn đem nó chém giết, tất nhiên sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới. Nhưng là bây giờ, thứ này chẳng những thành Đoạn Lăng Phong, nó cũng đem mệnh là bàn giao ở đây. A, chuyện gì xảy ra? Đoạn Lăng Phong muốn đem cái này dị quả cho hái. Đột nhiên, một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này gốc dị quả liền biến mất tại Đoạn Lăng Phong trước mắt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này dị quả, tốt như vậy bưng bưng. Đột nhiên một chút liền biến mất không thấy gì nữa. Dị quả biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong có một loại dự cảm không tốt. Hắn phát hiện, trên người hắn nhất định là phát hiện không muốn người biết biến cố. Cái này biến cố, cũng là Đoạn Lăng Phong hắn cũng không biết là hướng phía không tốt một mặt phát triển vẫn là hướng phía tốt một mặt phát triển. Quản hắn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiện đang xoắn suýt những này cũng vô dụng. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hắn chuẩn bị tại qua bốn phía thử thời vận. Chỉ cần tại liệp sát hai đầu ngưng đan cảnh yêu thú, hôm nay hắn liền sẽ không lọt vào yêu thú tập kích. Hắn tối thiểu có mấy giờ tự do thời gian. Hắn có thể dùng tới tu luyện thái cổ long tượng quyết. Tiến vào vẫn thạch không gian trì luyện thần hồn. Đoạn Lăng Phong tại phụ cận một trận đi dạo. Thật đúng là gặp được hai đầu sắt lá tê giác yêu. Gia hỏa này là cái đại gia hỏa. Da dày thịt béo. So này U Ảnh báo còn khó hơn giết. Có thể sau cùng nó vẫn là bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Hôm nay chém giết ba con ngưng đan cảnh yêu thú. Đem bọn hắn đội ngũ yêu đan thu thập tốt. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền bắt đầu tu luyện thái cổ long tượng quyết. Tu luyện thái cổ long tượng quyết. Thân thể của hắn không ngừng mạnh lên. Liền là trước kia chiến đấu thụ thương cũng khôi phục. Dạng này cũng là gặp được một điểm đột phá tình huống cũng không có vấn đề gì. A, chuyện gì xảy ra? Cái này dị quả làm sao lại xuất hiện tại cái này vẫn thạch không gian? Đoạn Lăng Phong theo thường lệ tiến vào vẫn thạch không gian gặp phải sét đánh trì luyện thần hồn. Hắn thần hồn vừa mới đi vào đến vẫn thạch không gian. Hắn liền phát hiện, cái này vẫn thạch không gian có chút không giống. Trước đó hắn cũng cảm nhận được cái này vẫn thạch không gian có chút không giống. Cụ thể là nơi nào không giống nhau hắn không biết. Thế nhưng là hắn hiện tại, vậy mà nhìn thấy này trước đó biến mất dị quả. Giờ phút này dị quả vậy mà ra hiện tại hắn vẫn thạch không gian trong. Cái này cũng chưa hết. Cái này dị quả xuất hiện tại vẫn thạch không gian trong không kỳ quái. Cái này vẫn thạch không gian là Đoạn Lăng Phong chính mình không gian. Ngay tại hắn đan điền vẫn trong đá. Thế nhưng là cái này dị quả biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà tới nơi đây. Mà cái này dị quả không hề giống trước đó như thế tản ra nồng đậm hương khí. Cái này dị quả vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống khô héo lấy. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ, dùng ngươi bao lâu, nhiều nhất mười mấy 20 phút bộ dáng, cái này dị quả liền sẽ khô héo. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.